Cực phẩm ở rể, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 387, Cần Kỳ Lâm Vũ vội vàng kéo Hà Cần Kỳ, cười hỏi cậu. Đừng lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện là như này, hai người họ đánh cược so sánh tử lượng ai thua sẽ nhường con ngựa của mình cho người đó cưỡi. Hà Cần Kỳ chưa kịp nói thì Vạn Hiểu Phong đã cợt nhà cướp lời. Kết quả là Cần Kỳ mới uống được một nửa liền không uống nổi nữa, mượn cớ bỏ chạy, sau đó vẫn luôn chồn tránh chúng tôi. Cái rắm, lão tử mà phải trốn tránh đám phế vật chúng mày à, tôi có chuyện phải làm. Tôi nhắc lại, đó là ba gái chính thức của lão tử. Hà Cần Kỳ đỏ mắt chửi rùa. Ồ, hóa ra là như vậy. Lâm Vũ cười gật đầu, sau đó quay sang Hà Cần Kỳ nói. Cần Kỳ, chuyện này là cậu không đúng rồi. Cho dù cậu coi thoi bạn gái Trương Dịch Đường, thì cũng không nên trốn tránh bọn họ. Ba người Vạn Hiểu Phong nghe được lời nói của Lâm Vũ thì hơi giật mình, sau khi hiểu ý của anh, Trương Dịch Đường lập tức tức giận, lạnh lùng nói. Con mẹ nó ăn nói cho cẩn thận, cậu ta không muốn động vào cô gái của lão tử là có ý gì? Rõ ràng là cậu ta không uống lại lão tử, là lão tử muốn cưỡi bạn gái cậu ta. Đừng xê có mà chỉ biết khoác lác, có giỏi thì để cậu ta uống với lão tử. Không thành vấn đề, với tử lượng của em ba tôi, huống chỉ là chỉ uống với một mình cậu, uống cùng ba người cùng một lúc cũng không vấn đề gì. Lâm Vũ cười nói vỗ vai Hà Cần Kỳ, nghe thấy lời này mặt mày Hà Cần Kỳ tái mét, cơ thể như bị đánh đập dữ dội, mông trượt xuống, gần như là ngã xuống đất. Hà Cần Kỳ quăng cho Lâm Vũ một năm mồ hôi lạnh trên mặt, rõ ràng đảng ám hiệu năm với Lâm Vũ rằng tiểu lượng bản thân không được tốt. Lần trước anh có thể chạy thoát chính là vì anh ta phát hiện uống không địch được Trương Dịch Đường nên mới chạy. Kết quả là Lâm Vũ dường như không cảm nhận được, tiếp tục xông lên Trương Dịch Đường. Ba người khiêu khích nói. Em ba của tôi muốn cùng lúc thách đấu với ba người các anh, không có vấn đề gì chứ. Có dám nhận thánh thức không? Hà Cần Kỳ trong chớp mắt chết lặng người, anh hai này sao lại vậy, có chút điên khùng quá rồi thì phải. Bản thân một người còn uống không qua, làm sao mà kéo được ba người chứ, đây không phải là chôn sống em trai mày. Được, uống thì uống, Vạn Hiểu Phong với Lý Thiên Thiên Hạo nhìn nhau một cách gật đầu đồng ý, dù sao bọn họ chỉ làm nền thôi, chủ yếu là Hà Cần Kỳ với Trương Dịch Đường hai người uống mà thôi. Nhị gia tam gia, vậy chúng tôi đi trước nhé. Hai người chủ nhà vừa nhìn thầy thần tiên đánh nhau, lập tức thấy ti như cháy đến đít rồi muốn chạy cấp bách. Hai ông chủ đi từ từ nhé, tôi không tiễn nữa. Lâm Vũ cười gật đầu với bọn họ, nói đi, muốn uống gì? Trương Dịch Đường quẳng một cái ghê, chán lối đi của Hà Cần Kỳ, ngồi xuống lật ngược chai rượu trên bàn. Tùy anh, uống cái gì cũng được. Lâm Vũ trên mặt hơi cười nói, dám chắc không? Trương Dịch Đường cười nhạt một tiếng, tùy ý, muốn mạnh thế nào thì như thế. Lâm Vũ cười híp mắt nói. Hà Cần Kỳ chỉ cảm thấy mặt mũi tối sầm lại, tình cảm không phải tự mình nói, anh hai thật đúng dám khoác lác, thật là đây anh ta vào hồ lửa rồi. Anh ta vội vàng quăng một năm vào Lâm Vũ, nhân lúc ba người bọn họ không để ý, nhỏ giọng nói với Lâm Vũ. Anh hai, tử lượng của em không được tốt, không sao, không phải vẫn còn có tôi sao? Lâm Vũ cười nói, hát tan kỳ trong phút chốc không có gì để nói, có anh ở đây nhưng lại không phải anh uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới người, bạn gái ghê gớm và non nớt Hà Cần Kỳ liên muôn khóc mà không có nước mắt, nức nở nói. Anh lần này hại chết em rồi, bạn gái em nêu mà bị ngủ với người ta, em cũng không còn mặt mũi nào ở lại kinh thành nữa. Cách chương.